Lâm Sở Nhai mấy người còn có Tiêu Đồng bất đắc dĩ nhìn về phía cô thống khổ mà khóc cũng không khỏi đau lòng thở dài một hơi. Có muốn nói với lão đại một tiếng hay không? A Tào Anh Kiệt đột nhiên nói một câu. Cách chương.